Vương công quý tộc, chương 42, góc truyện audio.com. Bê Siêu Di thế nào cũng không ngờ được cha không nói một tiếng đã đồng ý chuyện đính hôn với Choi Gia. Cô thích Jung Yun Ho, thấy Yun Ho cẩn thận chăm sóc cho Chê Chung, cô liền bi thương cùng chua xót không thể phản kháng, chỉ có thể chấp nhận bài bố như một con rối. Căn bản chính cô cũng không có năng lực sinh tồn từ sau khi mang thai, thân mình dễ dàng mệt mỏi lại buồn ngủ. Sau khi yến hội chấm dứt, Chê Chung đã ngáp lên ngáp xuống vài lần. Sau khi cùng mọi người tạm biệt, Yun Ho liền ôm cậu lên xe về nhà. Chê Chung tìm tư thế thoải mái tựa vào lòng Yun Ho liền chìm vào giấc ngủ, bên tai truyền tới tiếng hít thở đều đều, Yun Ho cúi đầu nhìn dung nhan bà xã đang ngủ say, sau đó xoa xoa cái bụng bằng phẳng, khẽ âu yếm cái trán trơn bóng. Đừng lộn xộn, Chê Chung lầu bầu, sau đó cọ cọ hắn. A ha, Yun Ho cười khẽ, lấy tay vẽ quanh viền môi Chê Chung, khiến cậu nhíu nhíu mày vì bị làm phiền, lại cúi xuống liếm liếm môi người ta, sau đó bị Chê Chung tức giận cắn một cái. Á, Chê Chung mở to mắt khó chịu nhìn Yun Ho. Anh có để yên không thì bảo, thanh âm có chút cao có, em nói xem, Yun Ho đỡ ót Chê Chung cúi xuống cho một nụ hôn sâu, anh đừng có được một tấc lại tiến một thước, Chê Chung đẩy hắn ra, nhếch miệng ngồi sang một bên. Ánh mắt gắt gao Yun Ho nhìn chằm chằm Chê Chung, đem cậu cố định giữa hai tay và cửa xe. Được một tấc lại tiến một thước, sau đó nâng cằm Chê Chung lên, anh hôn bà xã của anh, sao lại nói là được một tấc tiến một thước? Ai là bà xã của anh chứ? Chê Chung mạnh miệng, nhưng mặt mũi lại đỏ bừng, vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng đã gần về tới nhà. Em nói xem, Yun Ho cầm ngón tay Chê Chung lên, in lên một nụ hôn lên chiếc nhẫn sáng bóng, khiến Chê Chung buồn buồn cười không ngừng. Dù sao cũng không phải em, vẫn không rút tay lại. Vậy sao, vậy anh tùy tiện cưới một người nha. Ngậm tay xinh vào miệng, nhẹ nhàng mút. Anh dám, Chê Chung rút tay lại, trừng mắt với Yun Ho đang cười gian trá. Vậy làm sao bây giờ? Anh không muốn cô độc tới già đâu. Yun Ho giả bộ đáng thương, chọc cười Chê Chung, vươn người ôm lấy Yun Ho. Anh theo Kim đại gia cả đời đi. Chê Chung ngồi lên đùi Yun Ho, tay vòng quanh cổ hắn. Ừ, để anh áp em cả đời. Yeah, Chê Chung hung hăng nhéo bắp tay Yun Ho. Yun Ho cũng không kêu la mặc kệ bà xã ra tay, Chê Chung không vui. Anh kêu coi, chọc chọc vai hắn. A a, Yun Ho tượng trưng kêu hai tiếng. Yeah, mắt hạnh trợn tròn, nhưng khuôn mặt lại là thẹn thùng xấu hổ. Ha ha, vuốt ve tóc Chê Chung, đem người ôm chặt trong lòng. Yun Ho, anh chờ bị em áp đi, hừ hừ. Chê Chung sờ sờ bụng, vẻ mặt nắm chắc thắng lợi trong tay. Sao, con báo mộng cho em sao? Sau đó vươn tay đặt lên bàn tay đang xoa bụng của Chê Chung. Đúng thế, Yun Su nói cho em biết. Chê Chung ngửa cổ lên, hơi rầu miệng. Nhưng Jaemi lại nói cho anh biết, nhất định là anh đè mẹ con bé. Chan Yun Ho chạm vào trán Chê Chung. Yun Ho, anh khi nào lại ngây thơ như vậy? Chê Chung chọc chọc ngực Yun Ho, còn không phải Kim đại gia đang mang bầu sao? Miệng lưỡi trơn tru, Chê Chung hờn dỗi cắn cắn ngực Yun Ho, em thích là được rồi. Yun Ho cầm tay mỹ nhân, hôn lên môi bà xã. Khách trương.